hệ liệt một trời già gặm núi non. Chương 41, lề, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi người đều biết, Lam Sơn Xuyên thư vào chuyện và gặp Cốc Khiếu Thia Vi sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu nha. Chắc chắn trong quá trình viết Vi vẫn bị sai sót về tình tiết, hy vọng mọi người bỏ qua. Thứ nhất, thời gian ở AW, Rian Won, cứ 2 tháng thì thời gian ở FW, Fake Won, là 3 tháng, Lam Sơn Xuyên vào chuyện ở được 1 năm rưỡi, 18 tháng, thì gia đình cậu ở bên AW đi tìm cậu và bị tai nạn. Tức nửa năm sau khi cậu rời đi, nửa năm sau khi gia đình Lam Sơn bị tai nạn, lúc này Lam Sơn ở cùng Khiếu Thiên tròn 3 năm, thì cậu Xuyên về AW. Tức thời gian ở AW là 1 năm thì ở FW đã 3 năm. Lam Sơn nghe tin về gia đình mình, bị sốc và nhập viện, hôn mê đúng 2 tháng. Lúc này Khiếu Thiên ở một mình được 3 tháng, gần nửa năm, trong 2 tháng đó, Lam Sơn đã tự vẽ một giấc mơ rồi hóa thân vào giấc mơ đó, tự hưởng thụ cảm giác hạnh phúc kể từ lúc bắt đầu Xuyên vào nhà Khiếu Thiên. Nôm na chính là từ chép 1 cho đến chép 37, đó vừa là cảnh thật vừa là giấc mộng mà Lam Sơn vẽ lại cho mình vui. Những lần cậu giật mình tỉnh dậy rồi thiếp đi, bị kích động, đó là lúc cậu cảm nhận được Khiếu Thiên gặp tai nạn. Giấc mơ lặp lại nhiều lần theo một thứ tự nhất định, cho đến giai đoạn cậu cảm nhận được tai nạn xe của Khiếu Thiên đều tự động tỉnh dậy. Sau khi xuất viện, Lam Sơn sống ở AW gần 6 tháng, tức ở FW đã là 1 năm rưỡi. Lam Sơn lần nữa Xuyên vào chuyện là vì giữa hai người họ vẫn còn vật gắn kết. Chiếc vòng đôi, đêm đó khi cậu DIY bằng cách giữ chiếc vòng trong tay, nghĩ đến Khiếu Thiên thì tự động có một sức mạnh siêu nhiên nào đó khiến cậu lần nữa trở vào chuyện. Tôi viết giai đoạn rắc rối như thế chính là vì muốn tránh đi cái cảnh tang thương sau khi Lam Sơn quay về, nghe tin gia đình mình mất sẽ đau lòng hơn. Cứ như giấc mơ cậu tỉnh dậy, mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, vết thương lòng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tôi giải thích như vậy, hy vọng mọi người hiểu được. Còn về phần kết chuyện, tôi nghĩ nó không vội vàng cho lắm. Có một bạn thắc mắc Cốc Khiếu Thiên không hiếu kỳ vì sao Lam Sơn xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện sao? Trong chương 36, tôi có viết một tình tiết Khiếu Thiên đã bảo nhân viên của mình không cần tìm thông tin về Lam Sơn nữa. Đó là ngấm ngầm y chấp nhận thân phận của cậu, chấp nhận con người của cậu, không quan tâm đến việc cậu từ đâu đến nữa, mặc kệ cậu là người thật hay là ma quỷ gì đó. Quan trọng là Khiếu Thiên thấy được tình yêu của Lam Sơn dành cho mình, thế là đủ. Cái này người ta gọi là yêu người yêu cả đường đi lối về đó. Như vậy nha, còn ai thắc mắc chưa hiểu thì hãy đọc lại lần nữa, có thể lấy máy tính ra bấm rồi tính. Tôi cũng làm thế hồi chưa? Vui lắm, cảm ơn mọi người, hãy tạo sức mạnh để tôi tung phiên ngoại nhé. Ký tên, má VX, đờ ha ha. Cách chương.